ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Cửu Giang khu lớn nhất chính năng lượng công dân tốt. Sở Bắc, bị kéo vào quỷ vực bên trong Hồ Tiên. Trong tay cũng không có Từ Kiến Quốc cái này con tin. Triệt để không đường có thể trốn. Mà lúc này từ anh cái kia huyết hồng thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện. Bỉ Ngạn hoa bó hoa nở rộ. Tại mảnh này hỏa diễm hoa trong biển. Hai người đối mặt. Trên mặt của nàng lộ ra cười thảm. Người thật sự là thật là đáng sợ. Hồ Tiên phát ra từ phế phủ cảm khái. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nàng lưu tại Cửu Giang khu bố trí toàn bộ sụp đổ. Loại này vận trù vì nắm. Hết thảy đều ở đối phương tính toán ở trong cảm giác để nàng tim đập nhanh. Cái này căn bản không phải đối cũng, mà là trực tiếp đưa nàng nghiền ép. Tại vị này đã từng mặt chủ nhân trước. Các nàng những thủ đoạn này tựa như tiểu hài tử ngây thơ. Có lẽ, hắn hiện tại cũng là tại nhìn ta như vậy đi. Bây giờ đại thế đã mất. Thân ở tại đối phương quỷ vực bên trong. Quỷ nhãn năng lực bị hoàn toàn áp chế. Nàng không có phần thắng chút nào. Nhìn xem hai mắt thất thần Hồ Tiên. Sở Bắc khẽ lắc đầu than nhẹ. Thầm nghĩ trong lòng. Đến cùng là cái nào điêu dân bắt cóc Giang Linh giá họa tại ta. Ta thua rồi. Trước người. Hồ Tiên yếu ớt thở dài một hơi. Ngay sau đó. Trong mắt dâng lên vô cực điên cuồng. Nhưng cũng không có hoàn toàn bại. Hồ Tiên giống như phong mang ngẩng đầu. Sau đó. Bắt đầu cởi quần áo. Hà, cởi quần áo. Sở Bắc hổ khu chấn động. Nhưng lại trông thấy Hồ Tiên đột nhiên nhanh chóng lấy ra một kiện áo bào đỏ khoác ở trên thân. Sau đó là đỏ dày. Đỏ khăn quàng cổ. Ngươi thế mà hại chết Diêm Ngũ đại nhân. Dù sao ta cũng không được sống. Ta hiện tại liền xuống đi cùng nó cùng chết. Một thân áo đỏ Hồ Tiên mặt mũi tràn đầy bi thương. Vậy ngươi cũng không cần đổi kiện quần áo đỏ a, nghĩ biến lệ quỷ a. Sở Bắc mí mắt không ngừng nhảy. Này nương môn mà đủ hung ác a, bị âm thần chi máu nhuộm đỏ áo bào đỏ, có thể dùng chết đi người biến thân hung nhất ác nhất lệ quỷ. Thông linh mắt tin tức ở trước mắt, thổi qua, Sở Bắc lập tức nghẹn lời. Đại tỷ, đừng xúc động a, ta chỉ là nghĩ đạn ngươi ba cái đầu băng, thật không cần thiết. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta muốn đi chết. Hồ Tiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Xuất ra một thanh sắc bén chủy thủ so tại hầu cái cổ. Một mạng còn một mạng. Cùng lắm thì ta vất vả một điểm. 10 tháng sau trả lại ngươi một gia đình mỹ mãn. Sở Bắc tận tình khuyến cáo nói. Hồi hồn đêm hôm đó. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hồ Tiên phẫn nộ gầm thét. Coi như ta sợ ngươi rồi. Ta bồi thường tiền được không? Sở Bắc thanh âm bất đắc dĩ. Có thể để cho hắn sở mỗi người chảy máu. Không sai biệt lắm được. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Hồ Tiên trên mặt biểu lộ đột nhiên biến bình tĩnh. Liền âm thanh cũng bình thường không ít. Ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Được rồi. Sở Bắc có buồn bực. Hắn chỉ là muốn cho đối phương ba cái đầu băng. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu. Kết quả, không cẩn thận, chân hắn bên trên trượt đi. Trong tay chùm tua đỏ đại đao bay ra. Phốc một chút liền đâm vào Hồ Tiên trong trái tim. Sở Bắc mặt trong nháy mắt tràn đầy kinh hoàng. Không phải đâu, cái này liền chết. Không được, không thể cứ như vậy để nàng chết rồi. Lôi đến, si. Sở Bắc một tay nắm lấy một tia chớp không ngừng đánh phía Hồ Tiên thi thể. Ghế dựa đến. Sở Bắc hai tay nắm lấy gãy băng ghế không ngừng hướng về Hồ Tiên trên thân vỗ tới. Đạp mịa, tỉnh a. Sở Bắc nhảy trên không trung. Không đứng ở Hồ Tiên trên thân nhảy. Tỉnh, tỉnh. Sở Bắc đem Hồ Tiên từ dưới đất nắm lên. Khoảng trừng hoành vung. Phanh phanh rung động. Đầy trời lôi quang mãnh liệt. Bốc lên từng sợi thanh yên, nhìn phía xa đang không ngừng dùng lôi pháp tiến hành hung tàn, phạm tội, hành vi Sở Bắc. Từ anh cái cằm dần dần mở lớn, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sở đại ca sẽ không giết hưng khởi, một hồi đem nàng cũng giết đi, làm vì một con cấp S kinh khủng lệ quỷ. giờ này khắc này, nàng lại có báo cảnh xúc động. Người tới đây mau, nơi này có ác ôn ngay tại phạm tội. Không đúng, chúng ta không phải một bọn sao? Ây, người đánh đủ chưa? Đột nhiên, kỳ tích một màn phát sinh. Nguyên bản đã chết đi Hồ Tiên. Tại kinh lịch Sở Bắc như thế một hệ liệt cực kỳ tàn ác tra tấn về sau. Ngực lại bắt đầu lại từ đầu chập trùng. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ dưới đất ngồi dậy. Không ngừng miệng lớn hô hấp. Sau đó liền nhìn thấy Sở Bắc tấm kia mang theo sán lạn nụ cười mặt đẹp trai. Đối nàng nói ra, người đã tỉnh. Chúng ta có chuyện gì hảo hảo nói nha. Không cần thiết lệ quỷ hoàn hồn a, nghe thấy lời này. Máu me đầy mặt Hồ Tiên lập tức giận dữ. Không có nói chuyện, mới vừa rồi là ngươi trước cắm ta. Ngươi đem ta biến thành dạng này. Ta muốn biến thành lệ quỷ tìm ngươi lấy mạng. Nói, Hồ Tiên liền từ Sở Bắc trong tay đoạt lấy chùm tua đỏ đại đao. Lại muốn bắt đầu điên cuồng hành động tự sát. Sở Bắc vội vàng ngăn cản. Cứ như vậy, hai người một đoạt, một đoạt, một đoạt, một đoạt, lại là rằng con nửa giờ. Ba, một cái thi đấu đùa tại chỗ phiến tại Hồ Tiên trên mặt. Để nàng cả người bay lên, trọn vẹn bay ra xa hơn mấy chục mét. Lần này triệt để tắt thở rồi. Sở Bắc sát vết máu trên tay, yên lặng móc ra một cây hoa tử điêu tại ngoài miệng. Phun ra một điếu thuốc sương mù. Nãi nãi, cho ngươi quen. Sau 7 ngày dám trở về, cho cốt đều cho ngươi dương. Rời khỏi huyết sắc không gian, Sở Bắc trở lại hiện thực, nhìn xem từng dãy vẫn lưu tại nguyên chỗ nơm nớp lo sợ đáng thương lệ quỷ. Hắn như có điều suy nghĩ. Sau 1 ngày, tại linh quản cục khen ngợi trên đại hội, hiện công bố, Cửu Giang khu năm nay lớn nhất chính năng lượng công dân tốt nhân tuyển. Tên của hắn gọi, Sở Bắc. Một người đọc xong chuyện lạ sẽ tổng bộ, đem bối rối Cửu Giang khu nhiều năm lệ quỷ phạm tội tổ chức một mẻ hốt gọn. Càng là vì ta thành phố cơ sở bộ xây dựng cửa mang đến trọn vẹn hơn ngàn cái 24 giờ cường. Độ cao tăng ca hữu hiệu sức lao động, duy nhất một lần vì kinh đô viện nghiên cứu, quyên tặng quỷ trong lòng trăm, quỷ eo 2000, quỷ lá gan, chấm ngoặc kép, phía dưới. Có mời chúng ta công dân tốt lên đài diễn thuyết. Khụ khụ, mặc đồ tây dày ra Sở Bắc lúng túng. Lên đài, về đến trong nhà, cùng linh quản cục bắt được liên lạc. Hắn mới biết chân tướng sự tình. Hợp lấy thật đúng là cùng Cửu Giang chuyện lạ sẽ không quan hệ. Là hắn sai. Không, ta Sở mỗi người vĩnh viễn sẽ không sai. Sai cũng là thế giới này sai. Nếu như không có mặt nạ thành viên cùng Cửu Giang chuyện lạ sẽ ở trong thành thị mặt lam xăng lam. 7. Giang Linh như thế nào lại sợ hắn như sợ hổ. Đằng sau cũng sẽ không có như thế một chuỗi dài ngoài ý muốn. Lại càng không có cái này một loạt thảm kịch. Những thứ này chuyện lạ sẽ lệ quỷ. Thuần túy là tự làm tự chịu. Tự chịu diệt vong. Nghĩ đến nơi này. Nào đó công dân tốt Sở Bắc trên mặt lại lần nữa dâng lên nghiêm mặt. Hôm nay chính đạo quăng lại vẩy trên mặt đất. Mọi người tốt, ta Sở mỗi người thề cùng tà ác đấu tranh đến cùng. Có ta ở đây một ngày, tòa thành thị này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện phạm tội. Thao, quan phỉ cấu kết, đen trắng ăn sạch, thế giới này còn có thể hay không tốt. Hắn đạp mã cũng có thể làm công dân tốt. Có hắn tại, mới là thành phố này lớn nhất hắc ám. Không có thiên lý. Cái này phát rồ, nhân tính mẫn diệt, giết quỷ lấy eo tội phạm trên người có cái lông gà chính năng lượng. Nghe quảng bá bên trong quen, thuộc vô sỉ thanh âm, một đám ngay tại Nam Lân núi đảo quáng lệ quỷ mắt choáng váng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.